Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, tức phụ ngươi mang thai hồi phục A còng tráng sĩ ngươi trường dây dây. Cả ngày liền biết xem diễn, đứng đắn sự tình làm sao. Đường quân, hoàng xé bức vì mau lão muốn hướng họng súng thượng đâm. Có phải hay không chúng ta mắng còn chưa đủ hung? Cái này tiểu tiện nhân còn không biết sợ hãi Nga. Bố Linh, loại người này chính là thiếu thu thập. Phía trước phía sau cọ chúng ta ăn đại nhiều ít nhiệt độ. Ta đều đếm không hết. Hảo giác rưởi a, ta cảm thấy hoàng xé bức chính là có bệnh. Xác thật hẳn là toàn võng chống lại hoàng tư bích thư. Ta kiến nghị khai một cái đề tài. Bán hoàng tư bích thư hiệu sách. Chúng ta giống nhau không đi thăm. À ý kiến hay. Chúng ta ăn đại phen đoàn người lớn tràn đầy. Muốn thật sự chống lại lên. Chỉ sợ không có gì người có thể chống đỡ trụ a. Chống lại hoàng tư bích thăng ta trước tới. Các vị đuổi kịp a. Ở chỗ này lập cái flag. Nếu là ở đâu tiệm sách nhìn đến bán hoàng tư bích thư. Liền khẳng định sẽ không lại thăm. Là chống lại hoàng tư bích thăng xin khuyên hiệu sách chạy nhanh hạ giá sở hữu hoàng tư bích thư. Chống lại hoàng tư bích thăng xin khuyên hiệu sách chạy nhanh hạ giá sở hữu hoàng tư bích thư. Chống lại hoàng tư bích thăng xin khuyên hiệu sách chạy nhanh hạ giá sở hữu hoàng tư bích thư. Thư trừng phen lưu manh khí chất có thể nói là trên mạng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Nơi đi đến, không có một ngọn cỏ. Lúc này đây chống lại hành động mạc danh địa hỏa lên lúc sau. Không ít đại V Weibo phía dưới đều đã luân harmony toàn võng đều ở chống lại hoàng tư bích. Các loại chống lại nàng chữ không ngừng mà thoáng hiện ở bảng xếp hạng thượng. Hơn nữa, thật thể hiệu sách cũng xác xác thật thật đã chịu uy hiếp. Mỗi hiệu sách, thư trừng fan, các ngươi trong tiệm thế nhưng còn dám bán hoàng tư bích thư. Còn có làm hay không sinh ý? Chủ tiệm xoa mồ hôi lạnh, mấy ngày nay không biết nhiều ít cái thư trừng fan tới bên này nhắc tới chuyện này. Các lưu manh bĩ khí, chính là chúng ta cũng là phải làm sinh ý sao? Này những thư nhập hàng cũng là đòi tiền hảo đi thư trừng fan. Liền này hai bổn phá thư, người lại bán cái đã nhiều năm đều bán không ra đi. Không thấy được hiện tại là tình huống như thế nào sao? Hoàng tư bích cái này danh tiếng, không ai sẽ mua nàng thư, nếu ngươi không dưới giá hỗ, chúng ta cũng kiên quyết không ở ngươi nhà này cửa hàng mua đồ vật nói. Fan đem vừa mới đã chọn tốt mấy quyển thư làm bộ liền phải thả lại tại chỗ. Chủ tiệm sắc mặt tối sầm, tức khắc hoảng loạn lên, mấy ngày nay đã vứt bỏ vài sóng khách nhân, chính là bởi vì hoàng tư bích kia mấy quyển phá thư. Tổn thất lý luận đều phải đuổi kịp này mấy quyển thư tiến giới. Lão bản càng nghĩ càng không có lời. Đơn giản mở miệng, hảo hảo hảo, ta lập tức liền hạ giá. Còn không phải là này mấy quyển phá thư sao? Ta đây liền ném money ân. Này còn kém không nhiều lắm. Tới, giúp ta đem này mấy quyển thư trang lên. Ta đều phải, fan vây quanh đôi tay. Vừa lòng mà cười cười. Một lần nữa đem vừa mới chọn tốt thư cầm trở về. Lão bản vội không ngừng mà đem đồ vật trang thượng, sau đó làm trò phen mặt đem hoàng tư bích thư cấp hạ giá. Đương nhiên, ở thư trừng phen khinh thường chống lại hạ, càng ngày càng nhiều hiệu sách lựa chọn cùng cái này chủ tiệm giống nhau cách là money vốn dĩ. Hoàng tư bích thư liền không có thư trừng thư tới hỏa báo. Ngày thường đặt ở nơi đó hơn phân nửa tháng cũng bán không ra một quyền. Hà tất vì như vậy cái tác giả đắc tội thư trừng số đếm lớn như vậy fan quần thể đâu. Bọn thương gia trong lòng đều là có một fan xương, vì thế sôi nổi quyết định lựa chọn đứng ở thư trừng bên này. Hoàng tư bích trăm triệu không nghĩ tới chính mình nguyên tưởng rằng thiên y vô phùng kế hoạch thế. Nhưng sẽ như vậy thất bại. Hết chương.